Mã QR năng lượng cao. Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 122. 122. Mộ Địa vẫn luôn bị hình Diệp Phụng ở lòng bàn tay Lục Minh Trạch ở trong gương cao cao nhấc tay nói. Phía trước cái kia tự sát người chơi từ môn trung ra tới sau. Hắn môn liền biến mất, bởi vì quá dọa người. Ta vẫn luôn chú ý hắn. Nhớ rất rõ ràng, môn là vì lừa người chơi đi vào. Người chơi không có tiến cùng người chơi chạy ra cửa sau liền sẽ biến mất. Lầu một môn nếu là đối ứng người chơi nói. Thế giới này cũng không có như vậy nhiều người chơi. Chỉ có 7 người, còn có 4 cái không ở bên trong, Tào Thiến phân tích nói. Hơn nữa lầu 2 môn là hiểu rõ. Thả cùng lầu 1 hoàn toàn bất đồng. Lầu 3 lại là sao lại thế này? Quan lĩnh hỏi, liền không thể là người nào tinh thần thế giới sao? Như thế nào càng nói càng dọa người? Tào Thiến thấy hình Diệp nãy giờ không nói gì. Tựa hồ ở tự hỏi cái gì? Không muốn đánh gãy hẳn ý nghĩ. Liền chủ động hướng quan lĩnh giải thích. Đệ nhất, trò chơi cho chúng ta chuẩn bị chính là người nào đó tinh thần thế giới. Nếu bác có đơn giản như vậy, trò chơi hà tất làm điều thừa, tùy ý bác xâm lấn. Đối trò chơi tới nói cũng là một loại thương tổn đi. Đệ nhị, ai tinh thần thế giới sẽ nhiều như vậy môn, thậm chí có thể khống chế người chơi. Đệ tam, nếu trò chơi cho phép bác tiến vào, như vậy cái này lâu đài cổ nhất định là thức ở trò chơi ở ngoài rồi lại cùng trò chơi chặt chẽ thương. Quan, cho nên mới có thể đem chúng ta nhảy lầu sau trung điểm thiết trí ở chỗ này. Ta cảm thấy nơi này cùng người chơi có quan hệ, nhưng giống như lại không đúng. Nói không nên lời là cái gì cảm giác, quan lĩnh ngơ ngác mà nhìn Tào Thiến. Dùng tay đem ngã xuống cầm đẩy đi lên. Nói, Tào tỷ, người vừa rồi đệ nhất đệ nhị đệ tam cùng đại lão ngày thường nói qua giống. Người là khi nào trở nên như vậy thông minh, Tào Thiến cũng không biết. Nàng một đường đi tới, vẫn luôn nhìn hình Diệp. Vô luận hắn nói cái gì làm cái gì, Tào Thiến đều sẽ ký lục xuống dưới. Hơn nữa ở trở lại thế giới hiện thực sau, một bên hồi ức một bên lại đem trong trò chơi phát sinh sự tình ký lục xuống dưới. Nàng phát hiện chính mình ký lục người khác là nhìn không tới chữ viết. Chỉ có nàng có thể nhìn đến, Tào Thiến cũng không phải vì làm những người khác nhìn đến. Nàng là muốn học tập hình Diệp ý nghĩ cùng phân tích phương thức. Ý đồ chung có một ngày nàng cũng có thể đủ độc lập hoàn thành một cái thế giới thật kết cục. Đặc biệt là thượng một cái thế giới, hình Diệp được đến tích phân quá nhiều, làm Tào Thiến ý thức được, bọn họ không thể luôn là ỷ lại hình Diệp, sớm hay muộn muốn chính mình đối mặt hỗn trướng thế giới. Ở bị đã từng đồng đội vứt bỏ, mất đi hết thảy một lần nữa bắt đầu khi, Tào Thiến là tuyệt vọng. Vườn trường thế giới nàng kỳ thật không nghĩ tới có thể quá quan. Chỉ là máy móc mà ở chấp hành nhiệm vụ thôi. Nghịch mệnh người chơi kia 1% may mắn làm nàng nhận thức hình Diệp. Làm nàng lần đầu tiên nhìn thẳng vào đến chính mình sức chiến đấu. Nàng trong lén lút trộm xưng hô hình Diệp vì lão sư. Đem hắn thí làm tấm gương. Không ngừng phân tích hắn tự hỏi phương thức. Nàng vĩnh viễn nhớ rõ hình Diệp nói. Hình Diệp làm nàng không cần chỉ là một cái tay đấm. Nàng tưởng hiện tại nàng làm được, chỉ là còn có chút không đủ. Bất quá không quan hệ, nàng sẽ biến cường, vô luận là trong trò chơi, vẫn là trong sinh hoạt. Quan lĩnh nhìn Tào Thiến biến hóa, không khỏi nghĩ lại chính mình. Hắn vẫn luôn muốn ôm hình Diệp đùi, thói quen tính mà ỷ lại cường giả. Thì thật hình Diệp vô số lần làm hắn không cần chỉ đem chính mình coi là một cái vũ em cùng phụ trợ. Muốn càng nhiều mà khai quật chính mình khả năng tính, chính là hắn trừ bỏ đánh bạc nhiều năm luyện liền kỹ thuật diễn. Còn có cái gì sao? Hai người đang ở nghĩ lại chính mình thời điểm, hình Diệp cũng đang nghe Tào Thiến nói. Hắn kỳ thật có một cái suy đoán, nhưng cũng không nguyện ý thừa nhận, cũng không dám suy nghĩ. Tào Thiến nói, thì thật là hắn phỏng đoán một cái phụ trợ chứng cứ. Hình Diệp đứng lên, không quản trong lầu các cái kia không ngừng ý đồ tông cửa quái vật. Hắn đi đến lầu 3 thang lầu chỗ, quay đầu lại nhìn về phía cái này đại sảnh, cùng với kia đem ghế dựa dưới ánh nắng chiếu xuống bao phủ một tầng kim quang. Giống như thần tòa, mà ở này sáng ngời lầu ba phía dưới, là lầu hai cùng lầu một môn, nếu lầu hai môn còn có một chút thân phận tin tức nói. Như vậy lầu một môn, là liền tên đều không có bạch bản, này tòa lâu đài cổ, giống như hoàn toàn có thể dùng một câu tới miêu tả. Một tướng nên công chết vạn người, Thình Diệp gian nan mà mở miệng nói, lầu hai bên trái trên cửa đạo cụ, như là phục mệnh đạo cụ, mà đối diện nhiều dùng võ khí là chủ, có điểm cùng loại nghịch mệnh người chơi kỹ năng ban đầu. Lầu một môn căn bản đếm không hết, liền tên đều không có, nó sẽ đối còn sống người chơi mở cửa, đại biểu chúng ta sắp tiến vào, lại tạm thời không cần đi vào. Tào Thiến nói đúng, trò chơi nếu mở ra đại môn, như vậy tiến vào nhất định là cùng nó tương quan lại độc lập đồ vật. Nghe được Hình Diệp nói, quan lĩnh trong lòng dâng lên một cổ hàn ý, hắn cũng có chút đoán được, chính là không dám thừa nhận. Hình Diệp tiếp tục nói, lầu một hoàn toàn không có ánh mặt trời, lầu hai có thể thoáng lộ ra một chút, lầu ba lại là một mảnh quang minh, trên bàn năm dạng đồ vật lại các có ngụ ý. Thoạt nhìn như là vương tọa, Tào Thiến cùng quan lĩnh lẳng lặng mà nghe. Bọn họ cũng đang đợi cái kia đáp án. Hình Diệp nói, ta vốn dĩ không có biện pháp xác định nơi này là địa phương nào. Chính là lầu hai bên trái cuối cùng một phiến môn, ra ngoài chung, nhắc nhở ta. Làm ta đoán được này đó môn ngụ ý, môn đại biểu trong trò chơi chết đi người chơi. Không phải trong trò chơi chết, mà là chân chính ý nghĩa thượng chết. Giống bị Randy đồng hồ quả quýt, cùng với bị đồng hồ quả quýt hấp thu thời gian người chơi. Còn có vô số lần hủy diệt ý thức phục mệnh đạo cụ. Bị đạo cụ giết chết người chơi, cùng với mới vừa rồi vào cửa lại không có ra tới vài người. Sở hữu tay mới thế giới, hỗn chiến thế giới cùng với cao cấp thế giới chết đi người chơi. Bọn họ ý thức tất cả tại phía sau cửa. Một phiến câu đối hai bên cánh cửa ứng một người. Lâu dài tới nay, trong trò chơi không biết có bao nhiêu người chơi ngộ hại. Cho nên lầu một môn căn bản đếm không hết. Đến nỗi lầu ba, nó cùng lầu một lầu hai hoàn toàn bất đồng. Lầu một lầu hai là bại giả mộ địa. Như vậy lầu ba chính là người thắng vương tọa. Hắc bạch khối Rubik từng nói qua. Thông quan cuối cùng quan khen thưởng phong phú. Ta tưởng chính là trên bàn bãi năm loại đồ vật, thư đại biểu lịch sử cũng có thể đại biểu chỉ số thông minh. Tri thức, bút có thể viết lịch sử đại biểu quyền lực, đồng vàng là tài phú, vũ khí là vũ lực, quỳ người đại biểu nhân tâm. Khả năng cuối cùng quan người thắng có thể từ này năm dạng chúng tuyển chọn một loại đồ vật đi. Nhưng là hiện tại vương tọa là trống không? Đại biểu không có người thông qua cuối cùng quan, kia lầu hai đâu? Lầu hai mười phiến môn là cái gì? Tào Thiến nhịn không được hỏi. Hình Diệp nhìn mắt tiểu gương. Lục Minh Trạch tựa hồ cũng đã hiểu cái gì. Cúi đầu không có cùng Hình Diệp đối diện. Lầu hai cùng lầu một bất đồng. Thoáng có một chút quang xuyên thấu qua tiến vào. Trên cửa cũng có tượng trưng thân phận đồ vật. Có loại tỏ vẻ kính ý cảm giác. Hẳn là đối khiêu chiến cuối cùng quan thất bại dũng giả một tia kính ý. Bên trái là khiêu chiến cuối cùng quan sau khi thất bại. Phục mệnh người chơi biến thành phục mệnh đạo cụ. Phía bên phải là nghịch mệnh người chơi. Ta không hiểu vũ khí là có ý tứ gì. Nhưng ta tưởng, này đó người chơi ở trong hiện thực hẳn là cũng đều chết đi. Mười phiến môn chung có chín phiến viết xin đừng quấy rầy. Đại biểu bên trong có người ở nghỉ ngơi. Trong môn có người, tỏ vẻ người chơi đã chết đi. Chỉ có một phiến, ra ngoài chung, môn, trên cửa vừa vặn treo một mặt gương, vừa vặn tiểu gương chính là khiêu chiến cuối cùng quan thất bại phục mệnh người chơi. Hắn trở thành đạo cụ sau liền vẫn luôn ở trong tay ta. Trong hiện thực còn sống, Tào Thiến nhìn về phía Hình Diệp cùng với trên tay hắn gương. Ở gương mặt kia thượng nhìn không tới một tia cảm xúc. Nàng là duy nhất mơ hồ nhận thấy được Hình Diệp đối gương cảm tình người. Nàng không biết lúc này Hình Diệp là dùng như thế nào tâm tình nói ra này phiên lời nói. cái này mộ địa chung, vẫn luôn có Lục Minh Trạch vị trí. Tác giả có lời muốn nói, đây là dinh dưỡng dịch mãn 3 vạn thêm càng, đầy đất lan lộn cầu dinh dưỡng dịch nha, ngày mai đủ 4 vạn còn sẽ thêm càng đát. Ái đại gia, du ba, du, tương đương ta đi ngủ, ngày mai buổi chiều 2 điểm thấy, hết chương.